Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, để lộ. Hừ, còn nói gì đó bởi vì khuôn mặt biến thành như vậy bị người từ hôn. Ta xem coi như là khuôn mặt còn rất tốt, này hôn sự cũng không thể thành. Nàng nhà chồng cũng coi là nhân họa đắc phúc, nếu là như vậy nàng dâu cưới vào rồi ra môn. Mới là khổ tám đời đi. Đúng vậy, cô nương này tâm địa thật là chưa ra hình dáng gì. Sau này tiến vào môn còn muốn đề phòng bị nàng tính toán. Không bằng hiện tại liền từ hôn tới bớt chuyện nhi. Đúng vậy, cố ý đem nước dơ giao cho người khác. Đáng đời bị hủy dung. Cái này kêu là làm. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Không có nghĩ tới những thứ này quần chúng vây xem phản ứng lớn như vậy. Văn Lê Hoa trên mặt cũng có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nếu như nàng giờ phút này tháo xuống cái khăn che mặt. Bộ dáng kia có lẽ sẽ hù được không ít người. Ca, chúng ta trở về đi. Không muốn bị tiếp tục đánh mặt. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào ca ca có thể hiện tại liền đem chính mình cho mang đi. Văn Hiến Khôn giờ phút này cũng đã sợ ngây người. Không, phải nói là bị muội muội cho khí choáng váng. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn mình muội muội, phảng phất giống như là hôm nay mới nhận biết nàng giống nhau. Tại hắn trong trí nhớ, muội muội mặc dù tính cách ngang bướng, nhưng cho tới bây giờ không có tự nhủ qua nói láo, càng không có như hôm nay người chung quanh nói như vậy. Vì một điểm tiền cũng dám tới lừa người, có thể người chung quanh nghị luận cùng nàng mới vừa khiêm tốn biểu hiện. Nhưng rất rõ ràng mà tự nói với mình, nàng thật làm cho tất cả mọi người chơi chẽn chuyện. Còn cổ động mình và 6-7 đường huynh đệ, cũng làm rồi nàng tay chân. Đây là cái kia, khi còn bé bị khi dễ chỉ có thể trốn ở góc phòng khóc. Chỉ có thể làm cho mình giúp nàng báo thù tiểu muội sao? Không phải, có lẽ tại nàng lần lượt theo chính mình vốn là tính cách ôn uyển nàng dâu gây gổ lúc. Nàng cũng đã thay đổi. Là thực sự sao? Hắn một mặt đau buồn mở miệng hỏi dò, ngươi cố ý đem chính mình khuôn mặt biến thành như vậy. Chính là vì để cho ta tới nơi này giúp ngươi đòi hỏi bồi thường sao? Làm sao sẽ? Chẳng lẽ ta khờ nha? Văn Lê Hoa có chút thở hổn hển dậm chân. Ai biết ta dùng những thứ này sẽ biến thành như vậy? Nếu là sớm biết rõ, coi như là có thể tiết kiệm xuống nhiều tiền hơn nữa ta cũng không làm như vậy nha. Tiết kiệm tiền, người mua những thứ này lúc, ta cho ngươi cho ta tiết kiệm tiền rồi sao? Văn Hiến Khôn kinh ngạc, không phải nói mua những thứ này hàng giả tiêu tiền theo tới nơi này mua không sai biệt lắm. Vậy sao ngươi không có ở nơi này mua? Còn là nói ngươi căn bản không có hoa đến nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi tiết kiệm được tiền đi nơi nào? Chính mình mặc dù không có gì đó bản lãnh lớn, nhưng là tại bọn họ trong thôn. Cũng coi là đứng hàng danh hiệu. Hàng năm chỉ trong nhà hơn 30 mẫu đất chỗ thu tiền mướn tử. Liền đủ bọn hắn người một nhà qua đầy đủ sung túc rồi. Huống chi hắn cũng cho tới bây giờ không có ở nhà nhàn rỗi. Mỗi ngày đều làm 4-5 cái đậu hũ tới trấn trên bán. Hơn nữa cũng có thể bán được tinh quang. Muội muội thành thân hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tiết kiệm tiền. Nàng muốn mua gì tuyệt không ngăn trở. Coi như là nàng dâu đối với cái này rất có phê bình kín đáo mình cũng không để ý đến. Ngược lại sợ nàng đồ vật mua được thiếu. Về sau đến nhà chồng sẽ bị người xem thường. Chỉ loại trừ giống nhau. Hắn chỗ ở gia đình. Cũng coi là một đại gia tộc. Bên người đường tỷ đường muội không hề ít. Mỗi một cô nương phải ra ngoài lúc. Tặng của hồi môn đồ vật bao nhiêu đều không toàn bộ giống nhau. Có thể còn ở nhân thế thái gia gia nhưng quy định. Cô nương xuất giá tặng của hồi môn bạc. Nhất định không thể vượt qua 20 lượng. Trừ phi là hắn đã chết. Nếu không trong gia tộc mỗi người đều muốn tuân thủ. Mặc dù quy định này kỳ lạ rồi một điểm. Nhưng lại không ai dám ra mặt đánh vỡ. Hắn tự nhiên cũng là không dám. Muội muội cũng từng hướng hắn đề cập tới không chỉ một lần. Muốn chính mình cho nhiều nàng tặng của hồi môn một ít. Có thể chính mình nhưng cảm thấy, coi như là thật chỉ tặng của hồi môn 20 lượng bạc. Đợi nàng về sau về nhà mẹ đẻ lúc nhiều đi nữa cho nàng một điểm không phải giống nhau. Cần gì phải chọc Thái gia gia không thoải mái. Nhưng nếu là sớm nói cho nàng, lại sợ nàng sẽ khoe khoang ra ngoài. Cho nên cũng không có đáp ứng nàng. Cự tuyệt nàng sau đó, nàng cũng không nhắc lại nữa cùng chuyện này. Có thể sau đó nhưng điên cuồng bắt đầu chọn mua đồ cưới. Phàm là đừng đường tỷ đường muội môn thành thân lúc đó có, nàng đều sẽ đi mua được. Giá tiền sẽ không chọn quá thấp, nhưng lại sẽ không mua quá cao. Chung quy chung củ mà làm cho mình cũng không nói được gì đó cự tuyệt mà nói. Mặc dù cũng cảm thấy nàng như vậy có hơi quá, nhưng nghĩ tới cả đời cũng chỉ có như vậy một lần. Chính mình tuổi trẻ lực tráng, tạm thời lại không có con phải nuôi. Coi như là đem toàn bộ gia sản đều cho nàng tặng của hồi môn rồi cũng không có quan hệ. Dù sao về sau chính mình còn có thể kiếm về, liền do nàng đi rằng co. Nhưng hôm nay nàng nhưng tự nói với mình nàng là vì tiết kiệm tiền mới mua hàng giả. Này thật để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Văn Lê Hoa nhưng là bị ca ca chất vấn hù dọa. Nàng nói quanh co trả lời. Ta tồn rồi tương đương, a. Văn Hiến Khôn tức giận ngược lại cười. Cho nên ngươi vì tiết kiệm được tiền tồn, cho ngươi thành thân tặng của hồi môn có thể nhiều một chút. Hư báo rồi không chỉ một lần giá cả. Hơn nữa sử dụng mua được hàng rẻ tiền làm cho mình khuôn mặt biến thành như vậy một hình dáng như quỷ. Mình cũng vì vậy bị nhà chồng từ hôn. Văn Lê Hoa không trả lời. Có thể nàng thần tình rất rõ ràng mà nói cho Văn Hiến Khôn. Hắn mới vừa nói, thật giống như chính là sự thật. Được, tốt, ngươi thật làm quá tốt. Văn Hiến Khôn vừa tức vừa giận, muốn lập tức vung tay đi. Có thể xoay người nhìn đến chính dù bận vận ung dung mà theo dõi hắn người đẹp phường người. Không tính mặt trắng lên lập tức hiện lên đỏ ửng. Hôm nay oan uổng các vị thật là xin lỗi. Những bạc này hẳn đủ bồi thường các ngươi tổn thất. Nếu như không đủ, mời lại tới Văn Gia Trang tìm ta. Ta gọi Văn Hiến Khôn. Hắn tại trên bàn vuông buông xuống một thỏi 5 lượng bạc. Này mới phảng phất giống như là mất đi sức lực toàn thân bình thường. Chúng ta đi thôi. Mệt nhọc các anh em theo ta cùng nhau mất mặt. Đỡ với hắn tới một cái đường huynh quay đầu rời đi. Văn Hiến Khôn trong lúc ở chỗ này liền liếc mắt cũng không có nhìn đứng bên cạnh lấy khóc tỉ tê Văn Lê Hoa. Chỉ coi hắn là một người trong suốt giống nhau vượt qua. Ca, Văn Lê Hoa hốt hoảng lau một cái nước mắt, đuổi sát theo rời đi. Nàng thật sợ mình tại mất đi nhà chồng về sau, liền nhà mẹ cũng mất đi, vốn là bị lui thân. Trên mặt lại là này dạng một bộ tình huống bi thảm. Đã đủ làm cho mình tâm tắc rồi. Nếu như về sau lại tại trong nhà mất đi ca ca che chở, nàng liền thật là cái gì cũng không có. Bất quá tại lúc gần đi, nàng nhưng xoay người hung hãn trợn mắt nhìn Hồi Hương liếc mắt. Nếu không phải cái này xú nha đầu vạch trần chính mình, hôm nay ở chỗ này cầm bồi thường sau đó không đi trở về sao? Ca ca không chỉ có sẽ không đối với chính mình thất vọng, ngược lại sẽ bởi vì chính mình hủy dung còn đối với chính mình càng thêm thương tiếc. Ha, cô nương này như thế nhanh như vậy liền chạy trối chết rồi. Người chung quanh nhìn đến Văn Lê Hoa dáng vẻ chật vật, không nhịn được hít hà một mạnh. Đúng vậy, chớ đi nha, mới vừa các ngươi nói tiết kiệm tiền tích góp tặng của hồi môn chuyện gì xảy ra. Theo chúng ta đại gia hỏa nhi nói một chút thôi. Nhà ngươi trải qua như vậy kém cỏi a, còn muốn chính mình gom tiền tặng của hồi môn. Đúng vậy, nói không minh bạch, động bị để lộ mặt mũi thực rời đi đây. Các ngươi thấy không? Cô nương kia nhưng là cái tàn nhẫn. Đều như vậy, còn hồi đầu trợn mắt nhìn Hồi Hương cô nương liếc mắt đây. Đây là ghi hận đây. Hồi Hương cô nương về sau có thể phải chú ý ha. Nghẹn ngày nào bị người chụp vào túi phải bị đánh một trận cũng không biết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.